Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, người mua thị trường. Hôm nay vẫn như cũ rất muộn trở về suối nước nóng Trang Viên. So sánh hôm qua, đêm khuya Trang Viên trong biệt thự vẫn như cũ lộ ra rất an tĩnh. Chỉ là nhìn trong Trang Viên đèn đuốc sáng trưng bộ dáng. Hiển nhiên các cô gái đều không có nằm ngủ. Đồng thời không có mang về Nouveau Girl ba vị cô nàng. Tuy nhiên ba nữ đều vô cùng chờ đợi. Bất quá, Simon cũng không có buông tay ý tứ. Ngược lại phân phó người bên cạnh cho ba nữ an bài một cái đặc biệt phục vụ đoàn đội. Mỗi người hai cái, một tùy tùng một phòng vệ sinh. Xem như chính thức minh xác thu làm độc chiếm. Đến mức cái gì thời điểm ăn hết, nhìn hào hứng. Hoặc là một mực không có thời gian ăn hết cũng không quan trọng. Người siêu tầm cũng không nhất định cần tìm tòi vuốt vuốt qua chính mình tất cả đồ cất giữ. Nhiều khi, thực thì là ưa thích loại này chiếm có cảm giác. Vào cửa sau vẫn như cũ là íp qua tới đón tiếp. Ngược lại là không có Lyudmila lại không kịp chờ đợi dính tới. Tùy ý íp giúp mình cởi áo khoác xuống. Simon hỏi, Mia đâu? Về nhà, íp nói. Nhớ tới tối hôm qua hoang đường, ngượng ngùng tránh chớp lên một cái nam nhân ánh mắt, nói xong lại tựa hồ vẽ rắn thêm chân địa bổ sung một câu. Muốn trở về thăm hỏi cha mẹ, ít chú ý tới Simon đáp lại lúc khóe miệng ý cười. Không biết hắn có phải hay không đoán ra, cũng không biết chính mình có phải hay không hy vọng hắn đoán ra. Muội muội là bị nàng chạy trở về, đến không phải là bởi vì tối hôm qua. Mà chính là, nhà đầu quá quấn người. Theo đêm qua Simon đi vào Trang Viên thẳng đến buổi sáng hôm nay rời đi. Một mực chăm chú bá chiếm Simon. Chỉ có nàng tỷ tỷ này mới nguyện ý chia sẻ một chút. Ở sâu trong nội tâm đương nhiên hy vọng chính mình hai tỷ muội có thể vĩnh viễn chiếm lấy nam. Nhân này, nhưng, làm sao có thể, ít thực rất thông minh. Muội muội là một cái không hiểu được có chừng có mực nha đầu ngốc. Nếu như hôm nay còn tiếp tục, khó tránh khỏi vừa đến phản. Sau đó ban ngày nam nhân rời đi về sau, nàng cũng cưỡng ép đem muội muội đưa về nội thành phụ mẫu nhà. Cô nàng này cũng là cái không tâm can. Mỗi lần trở về, nếu như nàng không khu lấy vội vàng, liên gia cũng không nguyện ý hồi. Nghĩ như vậy, đi theo nam nhân xuyên qua đại sảnh, íp nói khẽ, lão bản, muốn ngâm trong bồn tắm sao? Simon gật gật đầu, bôn ba bận rộn một ngày, trở về phao một chút suối nước nóng, có thể nhất buông lỏng giải lao, ít nhìn lấy chính mình lão bản lần nữa chuyển đi phía tây hành lang. Vừa mới đi theo A cô nàng cũng là như là ngày hôm qua dạng trực tiếp lên lầu. Liền vô ý thức mang theo Marta mấy vị quản gia nữ hầu cùng một chỗ theo vào trong phòng bể tắm. Natalia Bansikova nước chảy bèo trôi địa kẹp ở mấy người bên trong. Tiến vào bể tắm, gặp íp rất tự nhiên tiến lên giúp nữ nhân giải khai áo sơ mi nút thắt. Marta càng là ân cần địa tiến tới. Không chút nào lộ ra miễn cưỡng quỳ gối lúc đó. Khom người giúp cái kia nam nhân cởi xuống vớ giày. Sau đó mới thoáng ngồi thẳng lên. Vươn hướng nam nhân dây lưng. Hai vị khác nữ hầu đứng ở bên cạnh tiếp nhận quần áo. Trong lúc nhất thời có chút luống cuống, không biết mình nên làm cái gì. Không phải nàng làm không được Marta như thế khu vực nịnh nọt. Dạng này một cái mưa dầm thấm đất đến bất kỳ một cái nào vầng sáng đều bị nàng liền nhìn lên tâm tư. Đều không sinh ra nam nhân. Nàng đáy lòng thậm chí ngay cả bất luận cái gì kháng cự suy nghĩ đều không có. Chỉ là căn bản không có người nói cho nàng nên làm như thế nào. Ngay sau đó, làm nam nhân nhìn như không có ý địa quét tới. Natalia thậm chí nổi lên một cỗ chán nản cùng khủng hoảng. Lo lắng hắn cảm thấy nàng quá vô dụng. Sau đó vô ý thức tiến lên một bước nhỏ. Đáng tiếc nam nhân bên người giống như không có nàng vị trí. May ra rất nhanh phát hiện điểm này íp cứu nàng. Để cho nàng đem cách đó không xa áo choàng tắm lấy tới. Như được đại xá Bansikova vội vàng làm theo. Cẩn thận từng ly từng tí tuyển một kiện không biết có thích hợp hay không màu trắng áo choàng tắm. Lần nữa trở về, nam nhân đã bước vào trì tổng. Lần này không có Lyudmila xua đuổi. Magda có thể lưu lại. Các loại nam nhân vào nước sau theo tới thử dò xét nói. Lão bản, muốn đấm bóp một chút sao? Simon lắc đầu. Xưa nay không ưa thích cái này luận điệu. Chủ yếu là Simon vô cùng kháng cự bị người đụng vào thân thể. Cho dù là bên người người quen biết cũng không được. Magda ngôn ngữ cũng không phải là một ít rõ ràng ẩn chứa phấn sắc ý vị ám chỉ. Vì một câu nói kia, nữ lang này trong âm thầm lặng lẽ học qua chính quy thủ pháp đấm bóp. Thuộc về tránh thức có thể cho người ta mang đến buông lỏng loại kia. Không nghĩ tới, hiển nhiên, loại này chuẩn bị xem như uổng phí. Bất quá, cũng không có nhụt chí. Đoạt tại hắn nữ nhân mở miệng trước đó rất nhanh lại nói. Lão bản có muốn uống chút hay không cái gì? Ta đi chuẩn bị. Simon đôi cánh tay lần nữa thói quen trèo tại hai bên trên tảng đá. Nghe vậy nói, đưa một bình trà tới. Trà xanh, Magda vội vàng đáp ứng. Theo bên cạnh ao đứng dậy, Simon cũng không có quên người khác. Quay đầu nhìn một chút, hướng Natalia ngẩng đầu ra hiệu phía dưới. Để đáp Lena cùng Eva qua đi theo ta. Người khác có thể đi nghỉ ngơi. Natalia nghe vậy hơi chút sững sờ dưới. Mới phản ứng được, vô ý thức đáp một tiếng. Ánh mắt tại nam nhân bắp thịt đường nét sáng tỏ nhìn lấy thì tràn ngập lực lượng nào đó cảm giác. Đôi cánh tay phía trên ngắm liếc một chút, lại vội vàng thu liệm ánh mắt, quay người đi ra trong phòng bể tắm. Người khác ngay sau đó cũng lần lượt rời đi. Íp lưu đến sau cùng, đem một đôi dép lê chỉnh tề địa đặt ở bên cạnh ao. Nói khẽ, lão bản, ta bây giờ lại tới. Không dùng, đi ngủ đi, Íp gật gật đầu, hơi chút do dự, vẫn là không có lại nói cái gì. Đứng dậy rời đi, cái này là mình nam nhân đâu. Trong tiềm thức, dạng này một cái như cùng nàng chúa cứu thế một dạng lại chuyện đương nhiên chiếm hữu lấy nàng. Cường đại nam nhân, làm cái gì đều là chuyện đương nhiên. Natalia rất mau dẫn lấy chính mình một đôi nữ nhi lần nữa tiến vào bể tắm. Magda sau đó đưa một bình trà xanh đi vào. Chỉ là, thẳng đến Íp đánh ra lấy tất cả một mực chờ đêm khuya các cô gái đi nghỉ ngơi. Đều không có người lại từ suối nước nóng trong bồn tắm đi ra. Ngày thứ hai vẫn như cũ là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm địa bận rộn. Buổi sáng trở về Ripney khu vực thành thị. Liên tục tham gia ODEC công ty. Ripney truyền thông cùng vừa mới tổ kiến Ripney công nghiệp hóa chất tập đoàn 3 trận hội nghị. Vì phối hợp Simon Nhật Chính, ba cái đoàn đội không thể không đem hội nghị địa điểm tập trung ở thành Bắc một tòa văn phòng lầu. Bên trong, 9 điểm đến 12 điểm, 3 giờ, mỗi cái đoàn đội 1 giờ. Simon kết thúc hết một hội nghị, không dùng khởi hành, mặt khác một cái công ty đoàn đội liền đi đến phòng họp. Đối với ODEC công ty, trừ quá khứ mấy tháng xí nghiệp kinh doanh mở rộng tình huống thảo luận, chịu đến Simon dẫn dắt, Sergey Komarov sinh ra một cái công nghiệp nhẹ liên hợp thể, xí nghiệp suy nghĩ. Lấy Ripney Châu vì căn cứ địa, chế tạo một cái liên quan đến phục trang, đồ dùng trong nhà, đồ ăn các loại các mặt tính tổng hợp công nghiệp nhẹ liên hợp xí nghiệp tổ chức. Đây là một cái vô cùng kế hoạch to lớn. Muốn chấp hành, hiện giai đoạn ODEC công ty thậm chí không thể không đầu tiên đối tự thân tiến hành tinh giản. Đem cùng phần kế hoạch này không quan hệ các loại sản nghiệp loại bỏ. Chuyên tâm tại hạch tâm một hệ liệt công nghiệp nhẹ. Duy trì liên tục một giờ ODEC công ty hội nghị. Bởi vì Sergey Komarov ý nghĩ, bên trong nửa giờ đều là đang thảo luận phần này phương án tính khả thi. Cụ thể phương án đương nhiên còn cần kỹ càng chế định. Bất quá, Simon đối với cái này lại là có chút nhìn kỹ. Nếu như Komarov thật có thể đem quy hoạch bản kế hoạch chế tạo ra đến, Simon không ngại toàn bộ Westeros hệ thống cho ODEC công ty lớn nhất chống đỡ. Trong trí nhớ Ukraine, bởi vì Liên Xô giải thể về sau duy trì liên tục mấy chục năm thời gian dài dung chuyển. Đầu thập niên 90 vượt qua 50 triệu nhân khẩu. Đến sau cùng, vậy mà sói mòn trọn vẹn 10 triệu. Mà lại, rõ ràng, cái này 10 triệu sói mòn nhân khẩu, tuyệt đối đều là chất lượng tốt nhất sức lao động tư nguyên. Đứng tại Ukraine lập trường là, cái này thật sự là một loại to như vậy lãng phí. Simon cũng là bởi vì này, mới sinh ra tại Ukraine chế tạo châu Âu công xưởng, suy nghĩ. Thực, nếu như Ukraine cục thế có thể ổn định lại, giống Trung Quốc như thế phát triển kinh tế, lấy Ukraine có thể xưng ưu việt nông nghiệp tư nguyên cùng công nghiệp trụ cột. Tuyệt đối sẽ trở thành châu Âu giàu có nhất quốc gia. Chỉ tiếc, một tay bài tốt, đánh tới nát nhừ, nói đúng ra, thực là căn vốn không có người để ý bộ này bài. Hoặc là để ý người không có thực sự lên bàn đánh bài toàn lực. Nói tóm lại, đủ để thành vì một cái không có vướng víu không cần chuyển di thanh toán, mini Liên Xô, Ukraine. Sau cùng thành châu Âu lớn nhất người xa cơ thất thế. Thế giới cũng là như thế. Kỳ diệu mà châm chọc. Simon không cách nào cải biến Ukraine hiện trạng. Cũng không có bất kỳ cái gì cải biến ý nghĩ. Bất quá, đối với tại Rivne châu một cái độc thuộc về Westeros hệ thống căn cứ địa chế tạo một cái nho nhỏ. Kinh tế kỳ tích, hứng thú lại là càng lúc càng nồng nặc. Mà lại, sự kiện này nói đến Ukraine tổng thể cục thế càng loạn. Mới càng thêm thuận tiện Simon tại một góc nhỏ triển khai thao tác. Rốt cuộc phiến khu vực này càng cường đại. Westeros hệ thống đối cái này quốc gia nắm giữ lực khống chế cũng càng mạnh. Simon cũng không lo lắng hội mất khống chế. So sánh toàn bộ Westeros hệ thống lực lượng. Thậm chí tất nhiên đứng tại Westeros hệ thống một bên nước Mỹ chính phủ. Đừng nói một cái Rivne châu. Cho dù là toàn bộ Ukraine. Đều thực sự quá nhỏ bé. Nếu có người tạo phản, muốn áp chế, mấy trăm loại phương pháp dễ như trở bàn tay. Sau đó Rivne truyền thông chủ yếu thảo luận vẫn là gia tăng đối toàn bộ Ukraine dư luận khống chế đề tài. Alexandro Liudayev ngay tại chủ tính mua sắm mấy phần giấy báo cùng với một nhà cả nước tính đài truyền hình. Ukraine tương đối mà nói cũng không tính lớn. Bởi vậy, một nhà cả nước tính đài truyền hình, thể lượng tự nhiên cũng xa xa không cách nào cùng nước Mỹ ABC mạng truyền hình so sánh. Đồng dạng không cách nào so sánh còn có giá trị, bởi vậy cũng mang ý nghĩa hoa tiền không nhiều. Simon tự nhiên chống đỡ. Sau cùng Rivne công nghiệp hóa chất tập đoàn, đề tài chủ yếu là liên quan tới gần đây vừa mới quyết định thu mua Odessa nhà kia đại hình hóa mập. Nhà máy về sau tiến một bước chỉnh hợp. Mục tiêu vẫn là Simon lúc trước thiết lập khống chế Ukraine tiếp cận một nửa phân hóa học sinh sản. Thậm chí gián tiếp khống chế dạng này một cái nông nghiệp đại quốc nông nghiệp sinh sản mục đích. Hoàn thành đối Odessa nhà máy phân hóa học sát nhập thôn tính. Chỉnh hợp về sau Rivne công nghiệp hóa chất tập đoàn trước mắt tổng sản lượng đã vượt qua 900.000 tấn. Đạm lân giáp ba loại phân bón đầy đủ. Mà lại đã tương đương với hiện giai đoạn Ukraine 3 triệu tấn cả nước phân hóa học sản lượng 1. Phần 3, nhìn như cùng mục tiêu giống. Nhưng thực, tại Liên Xô giải thể trước đó, Ukraine phí tổn sản lượng hàng năm tiếp cận 7 triệu tấn. 3 triệu tấn hoàn toàn là trên diện rộng héo rút về sau kết quả. Theo Ukraine nông nghiệp sinh sản khôi phục, phân hóa học sản lượng khẳng định cũng lại không ngừng gia tăng. Bởi vậy, muốn khống chế cái này quốc gia gần nửa đếm phí tổn sinh sản. Tương lai Rivne công nghiệp hóa chất tập đoàn chỉ ít cần nắm giữ 3 triệu tấn sản lượng hàng năm. Mới tính đạt tiêu chuẩn. Mặt khác một gian theo Rivne công nghiệp hóa chất tập đoàn không ngừng mở rộng mà dần dần để Simon. Ý thức được sự thật. Nghe cũng có chút châm chọc. Làm châu Âu kho lúa. Hiện giai đoạn Ukraine. Phí tổn sử dụng dẫn thấp đến đáng thương. Thực trực tiếp nhất phản ứng cũng là mấy năm gần đây Ukraine so sánh Liên Xô giải thể trước sản. Lượng hàng năm vượt qua 50 triệu tấn lương thực giảm phân nửa quy mô. Trước đây năm 1995, dù cho duy trì liên tục khôi phục, Ukraine lương thực tổng sản lượng vẫn như cũ chỉ có 24,7 triệu tấn. Vẫn là không có đạt tới đã từng một nửa trình độ. Hạch tâm vẫn là Ukraine hiện đại nông nghiệp hệ thống sụp đổ. Sự kiện này phản ứng tại Rivne công nghiệp hóa chất tập đoàn phía trên. Kết quả chính là, theo Rivne công nghiệp hóa chất tập đoàn quy mô không ngừng mở rộng. Chỉ là hiện giai đoạn Ripney công nghiệp hóa chất đầy phụ tải vận chuyển sau 900.000 tấn phí tổn. Sản lượng hàng năm, toàn bộ Ukraine đều dùng không? Không sai, toàn bộ Ukraine, so sánh Liên Xô giải thể trước đỉnh phong thời kỳ. Hiện giai đoạn, mỗi năm cả nước phí tổn sử dụng lượng, vẫn chưa tới 500.000 tấn. Thiếu hụt phí tổn, dù cho Ukraine đất địa cơ sở cho dù tốt, hiển nhiên cũng không có khả năng sinh sản ra đủ nhiều lương thực. Cùng lúc đó, không ngừng mở rộng về sau, Ripney công nghiệp hóa chất tập đoàn cuối cùng cũng không có khả năng chiếm cứ Ukraine cả nước có. Thể xưng ít đến thương cảm phân hóa học thị trường, sau đó chỉ có thể xuất khẩu. Đây chính là lớn nhất châm chọc một chút. Liên Xô giải thể trước, Ukraine làm châu Âu sản xuất hàng loạt, tuyệt đối là châu Âu đệ nhất đại lương thực xuất khẩu quốc. Hiện tại, vậy mà thành một cái châu Âu quy mô sử dụng tốt nhất mập xuất khẩu quốc. Mỗi năm vượt qua 80% phân hóa học đều không thể dùng tại quốc gia mình, mà chính là xuất khẩu kiếm lấy ngoại tệ. Mà lại, một phương diện khác, dù cho làm xuất khẩu quốc, mà lại toàn cầu phí tổn nhu cầu lượng cũng vô cùng có thể nhìn. Nhưng bởi vì thực sự lụi bại, lại thêm Ukraine phân hóa học sinh sản vô cùng phân tán. Bởi vậy tự nhiên cũng vô pháp theo hai thu hoạch được quá cao giá cả. May ra, theo Ripney công nghiệp hóa chất tập đoàn hình thành, tiếp đó, lấy nhà này công nghiệp hóa chất tập đoàn cầm đầu, kéo theo Ukraine phân hóa học sản nghiệp chỉnh hợp, đối ngoại, cũng có thể thu được tương đương mặc cả quyền. Simon còn chủ động giúp đỡ giật dây, liên hệ một số nước Mỹ phí tổn nhập khẩu công ty. Trước đó, Ukraine phí tổn tự nhiên là chủ yếu xuất khẩu lân cận châu Âu. Nước Mỹ quá xa, cũng không có lấy được, cũng tương tự chướng mắt. Đến mức nước Mỹ bên kia, đồng dạng là nông nghiệp đại quốc, đối với phân hóa học nhu cầu vô cùng to lớn. Mà lại, dù cho phải thêm phía trên phí chuyên trở, rốt cuộc Ukraine các phương diện thành bản thực tại thiên địa liền. Đem bên này phí tổn xuất khẩu đi qua, phương diện giá tiền vẫn như cũ có rất mạnh sức cạnh tranh. Theo nước Mỹ xuất khẩu con đường đà thông, Ripney công nghiệp hóa chất tập đoàn tiếp xuống tới mở rộng cũng đem càng thêm thuận lợi. Chủ yếu là huyện hướng Vinh rất nhiều Ukraine phí tổn nhà sản xuất căn bản chính là vào không đủ ra. So sánh đã từng đỉnh phong, tương quan phí tổn sản nghiệp sản lượng trực tiếp sụt giảm một bên. Thực cũng là mang ý nghĩa, vô số xử lý tương quan nghề nghiệp Ukraine người mất đi làm việc. Ripney công nghiệp hóa chất tập đoàn đối với thu mua ra giá tuy nhiên vô cùng thấp. Cơ hồ cùng rõ ràng mạnh không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ, Ukraine trạng thái chính là, chỉ cần có người đoạt, thì là một chuyện tốt. Mà lại, so sánh sắt thép gặp mặt nói chuyện, phương diện này sinh ý thực thật sự là dẫn không nổi những cái kia bố già hứng thú. Có thể nói hoàn toàn người mua thị trường. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.